Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 465, chương 466, Chân Long Đế Thần Uy Di Chuyển Cửu Châu Sợ Bát Hoang, Nhân Tộc Tiên Hiền Tam Hoàng Mộ, Cực Đại Mà Vĩ Đại Bát Tự, lại tựa như chịu tải nhân tộc thiên mệnh, ngưng tụ nhân tộc số mệnh, đảm bảo nhân tộc trường thịnh không suy, khiến cho người gặp mặt nghiêm nghị không ngớt. Chính là cái kia đế vương khí khái Chân Long Đế, cũng lộ ra một tôn kính màu sắc. Nhân tộc Tam Hoàng, không biết bao nhiêu lượng kiếp trước nhân vật vô địch, đem nhân tộc mang theo huy hoàng. Mộng Đế hướng về phía Thạch Bi Đại Sơn cúi đầu, để bày tỏ kính ngưỡng. Trong lúc nhất thời, ở đây nhân tộc tiên đế cường giả đều không ngoại lệ, đều là như thế tương đương. Đúng lúc này, ngọn núi này không phải núi A, luyện thiên giới vô địch tiên đế luyện thiên đế nói rằng, mâu quang thiểm thước tham lam, thân là chấp trưởng tiếp giáp giới bên trong tối cường nhất giới vô địch tiên đế, bên ngoài kiến thức rộng rãi, liếc mắt chính là đoán được Thạch Bi Đại Sơn bất phàm. Ta nhớ ra rồi, đây là cái kia trấn ma thạch. Đột nhiên, một vị cổ xưa vô địch tiên đế kinh hô thành tiếng, mặt mang hoảng sợ màu sắc. Trấn ma thạch, một loại cực kỳ hiếm thấy thần liêu, nếu như luyện chế đế binh, lấy trấn ma thạch làm mẫu đoán, đoán tạo ra đế binh tướng siêu việt đại đa số đế binh, có trấn áp những đế binh khác công hiệu. Nếu như bố trí trận pháp, lấy trấn ma thạch làm mắt trận, mặc dù là rác dưới tiên vương cấp trận pháp, cũng có thể trong nháy mắt đề thăng tới vây khốn tiên đế trận pháp. Bên ngoài đề thăng to lớn, xem thế là đủ rồi, mà còn chỉ là trấn ma thạch bộ phận công hiệu, còn có nhiều công hiệu. Ngươi dám! Mộng Đế bỗng nhiên kêu to, thần sắc vẻ mặt giận dữ, nổi giận đùng đùng, lôi đình xuất thủ. Nhận ra trấn ma thạch nhất khắc, luyện thiên giới luyện thiên tiên đế nổi lên tham lam, thông suốt xuất thủ, muốn đem Tam Hoàng Mộ bia làm của riêng. Thấy thế, tôn sùng nhất nhân tộc tiên hiền, luôn luôn ôn văn nhĩ nhã Mộng Đế, giận tím mặt, nhân tộc tiên hiền mộ, động giả chết. Mộng Đế cầm trong tay mộng phiến, bảo phát thất thải mộng ảo quang huy, Thụy Hà tràn ngập phương thiên địa này, chư thiên tinh đấu đều bị nhuộm thành sặc sỡ màu sắc, tỏa sáng không cùng một dạng sinh cơ. Hanh, luyện thiên đế hừ lạnh, một ngụm chén lớn xuất hiện trong tay, nuốt luyện mộng đế bùng nổ rực rỡ đế huy, muốn đem mộng đế luyện hóa. Sau một khắc, luyện thiên giới còn lại hai vị tiên đế, luyện yêu đế, luyện ngục đế xuất thủ, hám thẳng hướng mộng đế. Ngâm, tiếng rồng ngâm bắt đầu, Chân Long Đế mâu quang khai mở, bước ra một bước có vô thượng đế vương khí thế, quần lâm thiên địa, một quyền phá vỡ vô căn cứ, phá vỡ hồng trần đại đạo, lấy một người ngăn lại luyện yêu đế, luyện ngục đế, vốn chính là cùng luyện thiên giới đối thủ một mất một còn. Chân Long Đế tự nhiên xuất thủ, cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Luyện yêu đế, luyện ngục đế chán sát khí, lạnh lùng như vạn cổ hàn xương. Luyện yêu đế lấy ra một hồ lô, luyện ngục đế lấy ra lấy cái câu hồn một dạng xiềng xích. Miệng hồ lô dâng lên ô quang, giống như hỗn độn diễn sanh cái động khẩu, vạn vật tiến nhập luyện hóa thành hỗn độn. Hồ lô không ngừng phóng đại, trừ lại tư thế, cần phải đem Chân Long Đế nuốt vào tương kỳ luyện hóa. Đầy trời đầy sao, tinh vực nứt toác ra, bị lôi kéo vào bên trong hồ lô, thành phiến tinh vũ hóa thành đen nhánh, trở thành tịch diệt, giống, giết. Chân Long Đế sau lưng mãnh thú, giới, cường giả, ngửa mặt lên trời gào thét, không có bất kỳ ngôn ngữ, biến hóa vì bản thể. Tất cả giữ tợn hung lệ, tàn nhẫn ngập trời, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên vũ bị mãnh thú thân thể chiếm giữ. Chấn thiên tế nhật, phảng phất giờ khắc này thiên địa trở lại hồng hoang hoang cổ thời kỳ. Mãnh thú hoành hành, sinh linh như cỏ rác, mãnh thú, giới, cường giả rít gào, đạp thú chảo, vùng vẫy thú vĩ, tiêu diệt ngôi sao đại tinh, chém giết hướng luyện thiên, giới, tiên đế cường giả. Còn lại, giới, thế lực thấy thế, mâu quang thiểm thước, nhìn về phía tam hoàng thạch bi, lại xem hướng chân long đế, luyện thiên đế hai giới đại chiến. Sau một khắc, một giới, vô địch tiên đế thân ảnh biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc, tới gần chân long đế sau lưng, lòng bàn tay phát quang, một con dao găm trực tiếp từ lòng bàn tay lao ra. Dao găm huyết tinh, có ban bác vết máu, đó là đế huyết, đây là một thanh tắm rửa quá rất nhiều đế huyết đế binh. Thí sát tiên đế, đúc nên một đoạn hung danh tuế nguyệt. Lóng lánh tia máu dao găm, nở rộ huyết sắc, nhuộm đỏ phía chân trời giống như tà dương xích huyết. Dưới một kích này đi vô địch tiên đế cũng không có thể may mắn tránh khỏi với khó. Tên này vô địch tiên đế đánh bất ngờ quá mức đột nhiên. Nhắm thẳng vào chân long đế yếu hại, nhưng mà, vô địch tiên đế cho là mình thực hiện được. Mình có thể tự tay giết chết tiếp giáp, giới, người mạnh nhất thời điểm. Chân long đế quanh thân rung động ầm ầm, long bào nổ tung, vô lượng kim sắc long khí giống như vạn cổ núi lửa phun trào. Bên ngoài nhục thân phơi bày thế nhân trước mắt, cường tráng không hiện to con nửa người trên, đại đạo văn lộ lượn lờ, phát sinh 3000 đại đạo cộng minh, cùng trong thiên địa đại đạo lẫn nhau đón ý nói hùa. Giờ khắc này, chân long đế lại tựa như hóa thành 3000 đại đạo. Hắn không phải là mãnh thú, mà chỉ nói chân chính là thể hiện chân long đạo thể. 3000 đại đạo phù văn phát quang, rực rỡ hoàn vũ, lại tựa như từng vị cổ xưa vô thượng tồn tại bên cạnh ngồi trên chân long đế trong cơ thể, bảo hộ bên ngoài nhục thân bất tử bất diệt. Khanh, dao găm đâm vào chân long đế phía sau lưng, văng lên đầy trời hỏa tinh, lại tựa như đụng vào đại đạo tiên kim bên trên. Vô địch tiên đế sắc mặt cuồng biến, không nghĩ tới chân long đế nhục thân tu luyện đến trình độ như vậy. Khoảng cách lần trước chân long đế triển lộ chiến lực, cũng không có cường hãn như thế nhục thân, nhưng mà, không đợi ám sát chân long đế, vô địch tiên đế biến sắc. Chân long đế ống quần bay phất phới, chân trái lại tựa như long vĩ, quật mà ra, tạo động thành phiến đại vực, mang theo tường đổ hoàn vũ diệt uy năng, đánh vào vô địch tiên đế trên lưng. A, tiếng kêu thảm thiết bắt đầu, ám sát vô địch tiên đế, phần eo như bị đại đạo giao cầu chém trúng, đế huyết hổ vằn nhiếp, thân thể chặn ngang mà đứt, bị chém eo. Không đế huyết rơi, bắn tung tóe xuyên thủng tinh không, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Nhìn một màn này, mỗi bên, giới, vô địch tiên đế đồng tử đột nhiên rụt lại. Mắt lộ ra hoảng sợ. Thật mạnh, chân long đế vô song bá tuyệt chiến lực. Giờ khắc này bày ra lâm ly, Megatron bên trên trong lòng đất, danh chấn vạn cổ bát hoang. Đi được rồi chứ? Chân long đế hét lớn một tiếng, tay trái trải rộng long lân, rạng rỡ như kim, phảng phất bắt thiên địa vậy bắt giết hướng thần hồn chạy trốn vô địch tiên đế. Tất cả phát sinh quá nhanh, tình huống thay đổi trong nháy mắt. Chân long đế, ngươi cho chúng ta không tồn tại sao? Một cái dị sét loang lổ xiềng xích, như xuyến hồ lô, xuyên thấu từng mảnh một hư không. Chư thiên tinh thần rơi xuống và bị thiêu cháy, ngân hà đứt đoạn, xiềng xích như kiếm, đâm hướng chân long đế, mang theo không cách nào so sánh sát khí, xiềng xích sát khí ngập trời, thương vũ lá chã rung động, tan rã ra, xanh thảm bầu trời sát na tối xuống, một liên băng thiên, động hư không phá tinh nguyệt, chân long đế long mi vừa mở. Một đôi mắt tinh truyền lưu 3000 đại đạo, đạo vận chảy xuôi, há miệng kêu một tiếng, sát na, long ngâm di chuyển cửu châu, sợ bát hoang, mở lục hợp, ào ào tới sơ xác tiêu điều đế binh xiềng xích, hơi ngừng, gắng gượng quát lui đế binh, ám sát chân long đế vô địch tiên đế, không có nhàn rỗi, trốn vào hư không, thấy thế, chân long đế cũng không muốn đơn giản buông tha, một trường kích ra, một cái màu vàng chân long vọt lên, vũ động vạn trượng thân thể, không có vào hư không, phù một tiếng, hư không liệt phùng khép kín, mơ hồ có thể thấy được khe hở chỗ có đế huyết chảy xuôi, vùng vẩy ra, đó là chạy trốn vô địch tiên đế đế huyết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.